Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 262, con gái ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bắp chân của Lưu Đại Hải đều run lên. Người anh em này nói đúng đấy. Anh Diệp, anh mau đi đi. Tốt nhất trước khi xảy ra chuyện thì hãy chạy đến biên giới. Sau đó đừng bao giờ quay lại nữa. Nhìn thấy vẻ mặt cuống quýt của hai người bọn họ, Diệp Vĩnh Khang cảm thấy rất cảm động. Tấm lòng của con người sẽ chỉ bộc lộ mặt thật của nó trong những thời điểm quan trọng thôi. Trình Văn Đống thì hay rồi. Trước khi nhận được thiệp mời đại lễ sắc phong thì nịnh lấy nịnh để. Thiếu chút nữa là quỳ xuống vẫy đuôi trước mặt anh. Bây giờ nghĩ mình có quyền thì ngay lập tức có thể trở mặt. Coi như không quen biết. Đừng lo, tôi không sao. Tấm lòng của hai người tôi xin nhận. Diệp Vĩnh Khang cười nhìn hai người bọn họ. Chỉ là tôi không có thói quen chạy trốn. Đừng nói là thiệp mời đại lễ sắc phong. Ngay cả khi hầu quân tướng đích thân đến, hắn cũng phải nghe theo lời của tôi. Tôi đi hướng đông thì hắn nhất quyết không dám đi hướng tây. Nói xong, Diệp Vĩnh Khang cười, vỗ vai hai người. Sau đó mở cửa khởi động xe rời đi. Lưu Đại Hải và Âu Dương Xuyên trụ đứng nguyên tại chỗ. Những hạt mồ hôi trên trán họ túa ra. Anh Diệp quá điên cuồng rồi. Đây là chuyện lớn đấy. Âu Dương Xuyên trụ cuống hết cả lên. Lưu Đại Hải cay đắng. Bây giờ chỉ cầu nguyện hầu quân tướng là người khoan dung độ lượng thôi. Bọn họ không hề có ý coi thường Diệp Vĩnh Khang. Nhưng những lời Diệp Vĩnh Khang nói vừa rồi đối với bọn họ mà nói. Đúng là quá kiêu ngạo rồi. Ngay cả khi hầu quân tướng đứng trước mặt anh, cũng phải phục tùng anh sao? Điều này e rằng cho dù là chỉ huy cao nhất của cục tác chiến Long Hạ, lão Trịnh Thiên Khải cũng không dám nói ra điều này. Hai người đều lo lắng. Nhưng mà Diệp Vĩnh Khang đã sớm ném chuyện vừa rồi lên 9 tầng mây rồi. Anh đã tới cổng trường mẫu giáo chờ Diệp Tiểu Trân tan học. Kỳ thật, vừa rồi anh quả thực không kiêu ngạo. Anh chính là hầu quân tướng. Đương nhiên phải nghe lời anh rồi. Bố, Diệp Tiểu Trân giang tay chạy về phía Diệp Vĩnh Khang. Con gái ngoan, Diệp Vĩnh Khang ôm Diệp Tiểu Trân nâng qua đầu. Mỗi lần đón con gái đi học về, Diệp Vĩnh Khang đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh Diệp, lúc này Diêu San cũng tươi cười bước tới. Lúc Diệp Vĩnh Khang quay đầu lại, nhìn thấy Diêu San, anh không khỏi sửng sốt. Cách chương.